Cửu vực kiếm đế, chương 3526, ám sát thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chỉ là tại cái này một khối trên tảng đá màu đen tàn mát ra một cỗ tinh túy hắc ám chi lực, đem Sở Phong Nguyên ánh mắt, hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều vật liệu luyện khí. Đồng dạng cũng là pháp tắc chí bảo. Dù sao pháp tắc chí bảo phân loại, kỳ thật vô cùng mơ hồ, chỉ cần là ẩn chứa thuần túy linh lực, đều có thể được xưng là pháp tắc chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là có chút pháp tắc chí bảo, tại luyện khí bên trên, có tốt hơn hiệu quả, cho nên bị chia làm vật liệu luyện khí. Đây là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia một khối hòn đá màu đen, vươn tay ra một chảo, chính là biến thành một đạo linh lực bàn tay lớn, lăng không nhiếp thủ đi qua, cái này một khối hòn đá màu đen, trực tiếp chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này một khối hòn đá màu đen bên trong ẩn chứa hắc ám chi lực, so ra mà vượt bình thường thượng phẩm pháp tắc chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là ám sát thạch, sinh ra từ cửu u chi địa bên trong một loại vật liệu luyện khí, nói như vậy, dùng đến luyện chế ám chi pháp tắc cực đạo tiên binh sử dụng. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Lạc Trúc ở bên cạnh hồi đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này ám sát thạch bên trong, ẩn chứa vô cùng tinh túy hắc ám chi lực, bản thân nên tính là một kiện pháp tắc chí bảo, bất quá tại cái này ám sát thạch bên trong, còn ẩn chứa một cỗ sát khí, loại sát khí này một khi ăn mòn đến trong thân thể, ngay cả tiên đế thiên tôn đều khó mà ngăn cản. Cho nên cái này ám sát thạch, bình thường đều là với tư cách vật liệu luyện khí, với lại như muốn luyện hóa trở thành cực đạo tiên binh, vậy nhất định phải là từ luyện khí tạo nghệ cực kỳ cao thâm luyện khí sư, đem bên trong sát khí một chút xíu loại bỏ, cuối cùng mới có thể luyện chế thành cực đạo tiên binh, như không cách nào loại bỏ trong đó sát khí, cái này ám sát thạch cơ hồ xem như vật vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sát khí, nghe được Lạc Trúc lời nói. Sở Phong Miên vậy cảm nhận được, tại cái này ám sát thạch bên trong ẩn chứa một cỗ sát khí, loại sát khí này, kỳ thật cùng lục huyết ma kiếm sát ý, vô cùng tương tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá so sánh lục huyết ma kiếm sát ý, loại sát khí này lực lượng lại là yếu nhược nhỏ hơn nhiều. Đối với đã thành thói quen lục huyết ma kiếm sát ý Sở Phong Miên mà nói, hắn ngay từ đầu, đều không có chú ý tới cái này sát khí. Một mực là nghe được Lạc Trúc lời nói, Sở Phong Miên mới chú ý tới loại sát khí này tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ám sát thạch, giá cả bao nhiêu? Sở Phong Miên chuẩn bị mua xuống cái này ám sát thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám sát thạch sát khí, mặc dù cực kỳ khó giải quyết, nhưng là Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào. Cái này sát khí so với lục huyết ma kiếm sát ý mà nói, chính là khác nhau một trời một vực, Sở Phong Miên liền xem như trực tiếp đem cái này sát khí thôn phệ, vậy sẽ không ảnh hưởng đến Sở Phong Miên mình một phân một hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi Sở Phong Miên còn có được thôn thiên huyết mạch, lấy thôn thiên bí thuật uy lực, chỉ cần là chúa tể phía dưới lực lượng, đều có thể trực tiếp thôn phệ, cái này ám sát thạch bên trong sát khí, xa xa không đạt được chúa tể chi lực cấp độ, tại thôn thiên bí thuật trước mặt. Căn bản là không chịu nổi một kích, tùy tiện thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với những người khác mà nói khó giải quyết sát khí, đối với Sở Phong Miên, lại là căn bản không quan trọng. Ám sát thạch mặc dù là luyện chế cực đạo tiên binh vật liệu, bất quá bởi vì trong đó sát khí nguyên nhân, ngược lại là ít có người hỏi thăm, giá cả cũng không cao, nếu là Sở công tử mong muốn, liền tặng cùng Sở công tử a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Trúc nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng cười nói. Một khối ám sát thạch, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, với lại đặt ở cái này trong kho hàng, cũng là rất lâu đều không người điềm đạm nho nhã. Sở Phong Miên đã cần, chẳng trực tiếp tặng cho Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia tốt, Sở Phong Miên vậy không chối từ, trực tiếp đem cái này ám sát thạch cất vào tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần thi phí, dạng này ám sát thạch, lôi đấu thương hội còn gì nữa không? truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem cái kia một khối ám sát thạch thu vào không giới về sau, Sở Phong Miên lại lần nữa nhìn về phía Lạc Trúc dò hỏi. Loại này ám sát thạch, nhìn bởi vì trong đó sát khí nguyên nhân, giá cả không cao, với lại ít có người hỏi thăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Sở Phong Miên mà nói, dạng này một khối ám sát thạch, nhưng thì tương đương với một kiện thượng phẩm pháp tắc chí bảo. Thượng phẩm pháp tắc chí bảo, mong muốn mua được, đều vô cùng khó khăn, không phải giá cả vấn đề, bàn về tài phú, Sở Phong Miên hiện tại có là, nhưng là thượng phẩm pháp tắc chí bảo, từ trước đến nay là có tiền mà không mua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên từ lôi đấu thương hội phân hội bên trong mua trên dưới ngàn kiện pháp tắc chí bảo bên trong, thượng phẩm pháp tắc chí bảo, thậm chí không đến 10 cái. Thượng phẩm pháp tắc chí bảo, thế nhưng là đủ để trợ giúp lục giai tiên đế, trùng kích cao giai tiên đế sử dụng, tự nhiên là giá trị cực cao. Một khi xuất thế, vậy sẽ khiến các phương tranh đoạt, muốn phải lượng lớn mua sắm, cơ hồ không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lôi đấu thương hội, đã là ba đại thánh vực bên trong lớn nhất thương hội, nhưng y nguyên như tình huống như vậy, về phần cái khác thương hội, Sở Phong Miên không cần đi xem, vậy minh bạch tình huống chỉ có thể càng hỏng bét. Cho nên Sở Phong Miên mong muốn lĩnh hội ám chi pháp tắc, vẻn vẹn là dựa vào mua sắm pháp tắc chí bảo, là không đủ. Sở Phong Miên trước đó cũng là đánh lên cực đạo tiên binh chủ ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cực đạo tiên binh vốn là vô cùng thưa thớt, có được ám chi pháp tắc, đã ít lại càng ít, có thể hay không gặp được, cũng là đơn thuần tìm vận may. Hiện tại đụng phải cái này ám sát thạch, ngược lại là cho Sở Phong Miên mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ẩn chứa thuần túy lực lượng pháp tắc gia thiên kỳ vật, chỉ có trong đó lực lượng thuần túy, dễ dàng luyện hóa, mới sẽ bị xem như pháp tắc chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giống như là ám sát thạch dạng này, có được sát khí, khó mà luyện hóa gia thiên kỳ vật. Cho dù là ẩn chứa trong đó bàng đại hắc ám chi lực, vậy bởi vì khó mà luyện hóa, bị phân đến trong nguyên liệu luyện khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này vật liệu luyện khí, trong đó ủng có đủ loại khó mà luyện hóa phiền phức, theo Sở Phong Miên, cũng không đáng kể, hắn nắm giữ thôn thiên chi lực, điểm ấy cái gọi là phiền phức, không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể tìm kiếm được đại lượng dạng này ám sát thạch, Sở Phong Miên cũng có thể càng nhanh lĩnh hội ám chi pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, chúng ta lôi đấu thương hội ám sát thạch, chỉ có cái này một khối. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Lạc Trúc kỳ quái nhìn Sở Phong Miên một chút, nàng cũng không hiểu, Sở Phong Miên vì sao coi trọng gân gà bình thường ám sát thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám sát thạch sản xuất từ Cửu U chi địa bên trong Cửu U chi hải đáy biển. Cái chỗ kia, vô cùng nguy hiểm, người bình thường rất ít đặt chân, tại tăng thêm cái này ám sát thạch giá trị không cao, chỉ có một ít bị vọt lên bờ ám sát thạch, sẽ bị người nhặt đi bán đi, có rất ít người chuyên môn tiến vào Cửu U chi hải đi tìm. Lạc Trúc mở miệng giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là Sở công tử cần lời nói, có thể đi Cửu U thế giới một chuyến, Cửu U thế giới bên trong mấy cái tông môn đều là xây dựng ở Cửu U chi hải bên trong, trên tay bọn họ, hẳn là có không ít ám sát thạch. Cửu U chi địa, chính là Cửu U thế giới, mà cái này Lạc Trúc trong miệng Cửu U chi hải, kỳ thật cũng chính là Cửu U thế giới bên trong hắc thủy, vô biên vô hạn hắc thủy, hội tụ vào một chỗ, như là hải dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì cái này hắc thủy ở vào Cửu U thế giới bên trong, cho nên cũng bị trở thành Cửu U chi hải. Ám sát thạch sản xuất từ Cửu U chi hải nguy hiểm như vậy chi địa, vậy trách không được không có võ giả nguyện ý đi thu lấy. Đương nhiên căn bản nhất vấn đề, vẫn là ám sát thạch giá trị quá thấp, nếu là cái này ám sát thạch giá cả, có thể cùng bình thường thượng phẩm pháp tắc chí bảo so sánh, như vậy nguyện ý bốc lên phong hiểm tiến vào Cửu U chi hải đáy biển, đi tìm ám sát thạch võ giả, vậy hội chạy theo như vịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.